Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 43, thẳng vào. Vương cung trước cửa, bậc thang hơn trăm, mỗi từng bậc thê dài tới 10 mét, rộng thì lại nửa mét, cao nhưng là 35 cm, là một cái khiến người ta leo lên, cực kỳ không thoải mái độ rộng cùng độ cao, nhưng cũng làm nổi bật lên vương cung cửa lớn uy nghiêm. Cửa lớn vàng đỏ hai màu làm chủ, trên điêu khắc có đại diện cho Warren vương thất bụi gai hoa đồ án. Cửa lớn hai bên, hình chữ nhật thảm treo tường từ cao 20 mét trên lầu tháp buông xuống. Cách mặt đất khoảng 3 mét, một mặt là trường kiếm ra khỏi vỏ, một mặt là đứng vững tấm khiên. Tần Nhiên không có tương ứng hoa văn học tri thức, nhưng cũng có thể đoán được ý tứ trong đó. Dũng cảm cùng không sợ. Mà trên thực tế, hai mặt thảm treo tường ý tứ, liền cùng Tần Nhiên đoán gần như, trường kiếm đại diện cho Warren vương thất bên trong một vị quốc vương từng tự mình viễn chinh. Tấm khiên nhưng là đại diện cho một vị quốc vương tự mình leo lên tường thành chống đỡ ngoại địch. Giờ khắc này, ở hai mặt thảm treo tường trung gian, trước đại môn vị trí, một cái toàn thân màu bạc khôi giáp kỵ sĩ. Ngồi ngay ngắn ở một thớt màu trắng trên chiến mã, đối phương mặt giáp vẩy lên, lộ ra một tấm khá cụ vũ dũng mặt, nhưng khóe mắt nếp nhăn, nhưng ở cho thấy đối phương không ở tuổi trẻ số tuổi. Bất quá, đối phương bàn tay vẫn như cũ mạnh mẽ, trường thương trong tay chỉ xéo bầu trời đêm, không có tựa hồ lay động, đang nhìn đến Tần Nhiên sau, đối phương không có bất kỳ nói chuyện hứng thú, vỗ một cái chiến mã. Liền phát động xung phong, giá, một tiếng dường như sư hổ rít gào trong tiếng quát khẽ. Bạch mã kỵ sĩ trực tiếp từ vương cửa cung lao xuống. Màu trắng chiến mã bốn con móng ngựa, mạnh mẽ mà lại chuẩn xác đạp ở trên bậc thang, như dẫm trên đất bằng giống như vậy. Từ trên cao đi xuống lực trùng kích, thì lại tựa hồ làm cho đối phương trở nên thế không thể đỡ. Đối mặt lao xuống bạch mã kỵ sĩ. Tần Nhiên không do dự xông lên trên, hí hí hí, cú đêm một tiếng hí lên, đỏ đậm hai con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia thớt màu trắng chiến mã. Nứt ra trong miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, cú đêm đối với màu trắng có thiên nhiên cảm giác bài xích. Đặc biệt là màu trắng chiến mã, càng là như vậy, nhưng đối với mặt màu trắng chiến mã, hoàn toàn không sợ cú đêm uy thế. Ngược lại. Chạy nhanh tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Bạch mã kỵ sĩ trên mặt hiện ra một tia xem thường. Hắn thả xuống mặt giáp. Chỉ xéo bầu trời đêm trường thương cũng thuận theo lập tức. Sắc bén mũi thương nhắm thẳng vào Tần Nhiên. Bạch mã kỵ sĩ có lòng tin tuyệt đối. Đem Tần Nhiên một thương hạ gục. Không chỉ có là bởi vì hắn. Khố. Dưới có Warren ưu tú nhất chiến mã. Cũng bởi vì trường thương trong tay. Này cũng không phải một thanh tiêu chuẩn kỵ binh sử dụng trường thương, mà là do đã từng long thương giảm bớt mà tới, có thể coi là giảm bớt, cũng như trước có khoảng 4 mét độ dài, cứng cỏi mà lại sắc bén, hơn nữa vu sư phụ ma, càng làm cho kỳ biến đến không gì không xuyên thủng, phối hợp chiến mã lực trùng kích, cho dù là một khối sắt thép, cũng có thể đâm thủng, càng thêm không cần phải nói là một người. Mà cũng chính bởi vì chiến mã, trường thương, mới nhường hắn có trăm trận trăm thắng tên gọi. Nhìn lại một chút hắn đối thủ, một thanh xem ra liền trầm trọng không ngớt hai tay cự kiếm. Hay là, ở bước chiến thời điểm, uy mãnh cực kỳ, nhưng cưỡi chiến bên trong. Chỉ cần là một cái hợp lệ kỵ binh, liền có thể tìm tới nhược điểm chí mạng. Độ dài, chuôi này hai tay cự kiếm có tới một người cao. Ở vũ khí thông thường bên trong, đã là vô cùng ghê gớm, có thể cùng trên cơ bản đều đạt đến 3 mét kỵ binh trường thương so với. Chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm, huống chi, hắn sử dụng chính là giảm bớt mà đến long thương. Cùng với, giờ khắc này dưới sông lực đạo, hắn chiếm không ngừng một hạng ưu thế. Thắng bại ở mới bắt đầu lúc, cũng đã quyết định rồi. Ta chính là người thắng. Bạch mã kỵ sĩ phát sinh thắng lợi như vậy tuyên ngôn. Đồng thời, ở trong đầu đã ảo tưởng Jenny, James đối với hắn tưởng thưởng, Bởi vậy, màu trắng chiến mã biển đổi nhanh, trường thương trong tay biến đổi ổn. Bạch mã kỵ sĩ đối với thắng được cuộc chiến đấu này, trở nên không thể chờ đợi được nữa. Cộc cộc cộc, trắng, đen một lúc, một phát xong, vừa lên đi, song phương càng ngày càng gần. Bạch mã kỵ sĩ đáy lòng tính nhẩm khoảng cách, sau đó, đâm ra một thương, thương nhanh như lưu tinh. Tiếng xé gió hình thành một đạo cấp tốc sức gió, phảng phất cung nỏ tên bắn ra thì, hướng về Tần Nhiên mà đi. Vèo, nhưng là, này nói sức gió nhưng thất bại. Không chỉ là này nói sức gió, liên đới sau khi trường thương, đều thất bại. Cái gì? Nhìn cú đêm rỗng tuếch lưng ngựa, bạch mã kỵ sĩ kinh kêu thành tiếng. Bản năng, bạch mã kỵ sĩ liền muốn thu hồi trường thương, hướng về cú đêm cái bụng đâm tới. Bạch mã kỵ sĩ chắc chắn, Tần Nhiên liền ẩn ở chỗ kia. Nhưng là, quá muộn, hoặc là nói, quá chậm, khoảng 4 mét độ dài. Ở đâm ra lúc, có làm người hít khói công kích khoảng cách, nhưng quá dài độ dài, nhất định nó không cách nào linh hoạt sử dụng. Phốc, tối kiếm lớn màu đỏ một cái quét ngang, song ngựa một sai mà qua. Tần Nhiên lần thứ hai ngồi ngay ngắn ở cú đêm trên lưng ngựa, mà bạch mã kỵ sĩ nhưng là theo chiến mã vọt tới trước hai bước sau. Nửa đoạn trên thân thể rơi xuống trên đất. Một quyển mang theo hào quang màu xanh lục thư tịch cùng trang bị ở đối phương trên thi thể hiện lên. Màu trắng chiến mã là chủ nhân từ trần mà hí lên. Tần Nhiên sắc mặt bình tĩnh nhặt lên chiến lợi phẩm của mình. Hắn không sẽ vì kẻ địch từ trần mà khổ sở. Bởi vì, nếu như không phải hắn có đại sư cấp bậc, cưỡi ngựa, mà lại vừa vặn có cú đêm như vậy một thớt khác hẳn với phổ thông chiến mã vật cưỡi. Vừa bị chết chính là hắn. Phổ thông chiến mã, tuyệt đối không thể đạt đến dường như cú đêm giống như vậy. Gánh vác rất nhiều trầm trọng vật phẩm, còn nhường hắn thành thạo điêu luyện làm ra đạp bên trong ẩn thân kỹ xảo như vậy. E sợ, gánh vác rất nhiều trầm trọng vật phẩm hắn hơi có động tác, sẽ liên quan chiến mã đồng thời té ngã. Coi như là có đại sư cấp, cưỡi ngựa, cũng không được. Dù sao, cưỡi ngựa, cũng không thể từ trên bản chất thay đổi vật cưỡi. Không có quá nhiều lưu ý hai cái chiến lợi phẩm, Tần Nhiên ánh mắt cũng đã bị đóng chặt vương cung cửa lớn hấp dẫn. Nhạy cảm nhận biết, có thể rõ ràng từ bên trong cảm nhận được nồng đậm ác ý. Kẹt kẹt, sau một khắc, cửa lớn đóng chặt, ở Tần Nhiên nhìn kỹ, liền chậm rãi mở ra. Có chút chói tai cửa trục cùng khung cửa tiếng ma sát sau. Chính là một mảnh làm người cảm thấy ngột ngạt yên tĩnh. Dù cho là gió đêm, vào lúc này cũng đình chỉ. Còn lại, cũng chỉ có vương cung trong cửa lớn nhất thành bất biến bóng tối. Nơi đó phảng phất đã biến thành một con cự thú miệng, đang đợi Tần Nhiên tự chui đầu vào lưới. Tần Nhiên khuôn mặt hờ hững, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Kinh sợ, ngươi ở đối thủ kinh sợ phạm vi, tinh thần của ngươi thông qua phán định, không có dị thường trạng thái phát sinh. Kinh sợ, ngươi ở đối thủ kinh sợ phạm vi, tinh thần của ngươi thông qua phán định, không có dị thường trạng thái phát sinh. Chiến đấu tin tức ghi chép bên trong, không được hiển hiện nhắc nhở, rõ ràng báo cho hắn, hết thảy trước mắt cũng không phải cái gọi là giả thần giả quỷ. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tần Nhiên lùi về sau lý do. Phí đi to lớn công phu, Tần Nhiên không phải là vì thu hoạch 2-3 kiện phép thuật cấp bậc trang bị mà tới. Hắn hơi suy nghĩ, cùng Tần Nhiên tâm ý tương thông cú đêm, ngay lập tức sẽ bốn vó dứt bỏ, dường như mũi tên rời cung, nhảy vào vương cung cửa lớn. Kẹt kẹt, ở Tần Nhiên nhảy vào sau, cửa lớn lại một lần phát sinh chói tai tiếng ma sát. Nó chậm rãi đóng lại, gió đêm lại một lần khẽ vuốt đại địa, hết thảy đều tựa hồ trở lại yên tĩnh buổi tối bên trong. Đột nhiên ầm, trong vương cung, liệt diễm ngập trời mà lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.